Để tiếp tục like tí buổi trưa để xem tình hình thế nào. Thế nào thế Campuchia? Mình chờ một chút xíu nha để mình lấy link đi chia sẻ đã. Sáng ngày nay thấy nó mưa sầm sùi tưởng là mát rời, ai ngờ đến khoảng 8 9 giờ nó lại hành rời, nó lại oi ơi là oi, mẹ nắng vãi cả trưởng. À không nắng nhưng mà nó nóng. Nóng vãi trưởng luôn. Thời tiết trêu người thế. Ở đấy, mẹ nó mở cái này cứ đợi lâu tí là nó lại bị. Thế đéo nào này. Tuấn Anh đi đâu mà không không thấy phê duyệt cho những người đăng ký tham gia nhóm thế này. Mình cứ tưởng ngày nào nó cũng check. À, có mấy ông đăng ký này mà vẫn chưa được check này. Thằng này chắc lại bận đi tán gái rồi. Bố nhà nó. Chỉ cần lạc quan yêu đời thì cái gì cũng có hết em ạ. Cứ từ từ tình yêu sẽ đến. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người túc tắc, chứ nó không mỉm cười với những thằng vội vàng. Yo. Chờ chút rồi. Để xem mà này. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với chào Ngô Quang Bình nhé. Chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương bộc lộ thực lực. Ở phần trước thì là đã đến cái thời điểm mà Tiêu Viêm phải quyết đấu với môn chủ của huyết y môn, và người nhà của hắn từ Thanh Dương Trấn cũng đã đến Viêm Thành, biết được quan hệ của hắn cùng Vạn Kim Thương Hội. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Đám người Lâm Chấn Thiên đến Viêm Thành thì Lâm Động đương nhiên phải đi cùng họ trở về một tòa đại viện của Lâm gia ở Viêm Thành. Lâm gia tuy chỉ là một thế lực ở Thanh Dương Trấn, thế nhưng ở Viêm Thành họ cũng có một cái sản nghiệp nhỏ, nơi có thể đặt chân của họ cũng có không ít. Hiện giờ Lâm Động đã không còn lo lắng chuyện đám người Lâm Chấn Thiên ở lại Viêm Thành nữa, bởi vì hắn hiện giờ có quan hệ tương đối tốt với Vạn Kim Thương Hội, Lâm gia đã có thể đặt chân vào Viêm Thành. Sau khi đám người Lâm Chấn Thiên trở về đại viện thì họ đóng chặt cửa, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Động. Động Nhi, đám tiểu bối của Lâm gia chúng ta đã được âm thầm rời đi. Đến lúc đó cho dù huyết y môn có hưng sư động chúng kéo tới thì chúng ta vẫn có thể duy trì được một số huyết mạch. Lâm Chấn Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, trầm giọng nói: "Còn có 4 ngày nữa là tới ngày sinh tử đấu của cháu với Ngụy Thông. Nếu cháu nắm không chắc thì hãy rời đi. Núi xanh còn đó thì sợ gì không có củi đốt." Ngụy Thông tính cách tàn nhẫn, lần sinh tử đấu này chắc chắn sẽ là cơ hội để hắn lấy mạng cháu. Hơn nữa đến lúc đó hắn cũng sẽ không nương tay với Lâm gia chúng ta. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lâm Chấn Thiên, Lâm Động yên lặng gật đầu. Hắn biết Lâm gia hiện giờ đã đem toàn bộ hy vọng đặt lên người hắn. Ra ra, trận chiến này đã được chuyển đi khắp Viêm Thành. Nếu như thắng thì sẽ là một cơ hội cực tốt đối với Lâm gia chúng ta. Sau này chúng ta có thể quang minh chính đại chuyển sản nghiệp tới Viêm Thành. Hơn nữa còn có Vạn Kim Thương Hội bảo trợ, chúng ta sẽ phát triển vượt xa khi còn ở Thanh Dương Trấn. Lâm Động mấp máy môi, nhẹ giọng nói. Ta biết nếu như thắng Lâm gia chúng ta sẽ có tốt chỗ tốt cực lớn, nhưng còn thua thì sao? Lâm Chấn Thiên chậm rãi nói. Ra ra, sẽ không thua. Thiếu niên khẽ lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt còn non nớt nhưng lại vô cùng kiên định. Nhìn Lâm Động nói chắc như đinh đóng cột, đám người Lâm Chấn Thiên hai mặt nhìn nhau, dường như họ đang không hiểu tại sao Lâm Động lại chắc chắn như vậy. Dù sao Ngụy Thông cũng là một cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Tiếp ta một chỉ. Lâm Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau một lúc đột nhiên trầm giọng quát lớn. Cùng lúc đó một cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ ngưng tụ trên bàn tay. Hai ngón tay của hắn gập lại, kình phong sắc bén xé rách không khí bắn tới Lâm Động. Lâm Chấn Thiên đây là muốn thử thực lực của Lâm Động. Một chỉ này hắn không hề lưu thủ, không chỉ điều động thuần nguyên cương khí mà nguyên đan cảnh mới có thể sử dụng, đồng thời còn thi triển luôn cả thuần nguyên chỉ của Lâm gia. Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên công kích một chiều mạnh như vậy, đám người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng sắc mặt khẽ biến. Muốn cản được một kích này của Lâm Chấn Thiên, sợ rằng Lâm Động phải thi triển ra tinh thần lực của mình. Thế nhưng mà thực sự với nghĩ của bọn họ lại khác nhau. Đối mặt với một chỉ của Lâm Chấn Thiên, Lâm Động vẫn bình tĩnh. Quanh thân hắn không hề có ba động tinh thần lực, hắn bình thản nhìn ngón tay của Lâm Chấn Thiên đâm tới không hề có cử động gì. Hành động này của Lâm Động làm cho đám người Lâm Khiếu kinh ngạc vạn phần, nhưng mà bọn họ cũng hiểu thiếu niên trước mắt chắc chắn là hắn sẽ kháng cự. Lần này thì đúng như dự liệu của họ. Khi ngón tay của Lâm Chấn Thiên chỉ cách Lâm Động có vài thước thì bàn tay hắn đột nhiên giơ lên, hai ngón tay gấp lại thành kiếm, một luồng kình phong sắc bén quấn lấy kình phong của đối phương. Thuần nguyên cương khí. Khi nhìn thấy nguồn năng lượng trên đầu ngón tay Lâm Động, đám người Lâm Khiếu chấn động, ầm. Song chỉ nhanh như chớp giao nhau, kình phong sắc bén như cuồng phong thổi tung tất cả. Đám người Lâm Khiếu phải lùi lại hơn 10 bước mới có thể ổn định thân hình. Kình phong thổi tung bụi đất, khi đám người Lâm Khiếu ổn định được thân hình thì Lâm Chấn Thiên đã bị đánh bay. Hai bàn chân kéo lê trên mặt đất tạo thành hai vết tích thật dài, sau đó dừng lại tận bậc cửa. Người đã tiến vào tiểu nguyên an cảnh. Thân hình dừng lại, Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu, không cách nào tin tưởng vào sự thực trước mắt. Lâm Động không hề lùi một bước, vậy mà hắn còn chưa thi triển ra tinh thần lực của mình. Chiêu thức giống nhau, lực lượng giống nhau, vậy mà Lâm Chấn Thiên lại bị đánh bay. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là Lâm Động cũng tiến vào tiểu nguyên đan cảnh. Mới đột phá mấy ngày trước, nhìn những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Động mỉm cười. Hắn biết nếu như hắn không thể hiện ra thực lực có khả năng liều mạng với Ngụy Thông thì mọi người sẽ không cho hắn tham gia sinh tử đấu. Tốt, tốt lắm. Nét mặt già nua của Lâm Chấn Thiên vào thời khắc này đã đỏ lên mừng rỡ như điên. Hắn kích động chỉ biết nói hai chữ tốt. Tôi còn trẻ như vậy đã là cường giả nguyên đan cảnh, đừng nói là ở Viêm Thành, cho dù nhìn khắp Đại Viêm Vương triều cũng cực kỳ ít ỏi. Cho dù ở dòng họ Lâm có Lâm Lang Thiên, khi tiến vào nguyên đan cảnh cũng phải ở độ tuổi 20. Hiện giờ Lâm Động còn sớm hơn hắn tận 2 năm. Đám người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng cũng mừng như điên. Trong 2 tháng này, đám người huyết y môn ép cho họ thở không nổi. Tuy nói Lâm Động đã thành công kéo dài thêm 2 tháng, nhưng mà trong 2 tháng này họ không nghĩ ra cách gì ứng phó được với huyết y môn. Thậm chí lần này tới Viêm Thành, bọn họ đã ôm ý định cùng chết với huyết y môn. Chỉ là trước kia thì chết cũng phải bảo toàn cho Lâm Động đã. Trong phòng sau khi hưng phấn qua đi, hắn nhìn Lâm Động, giọng nói tuy lạc đi nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc. Tuy rằng thực lực của cháu hiện giờ tăng mạnh, nhưng mà Ngụy Thông cũng không phải đèn dầu trước gió, không thể coi thường. Nếu như cháu đã quyết định tham gia sinh tử đấu, chúng ta sẽ ủng hộ. Nếu như cháu thắng thì tốt, còn nếu như thua, Lão Phu sẽ liều mạng cũng phải cắn được mấy miếng thịt của huyết y môn. Sinh tử đấu thì chỉ có sống với chết. Nếu như Lâm Động thua, với thủ đoạn của Ngụy Thông thì hắn sẽ không lưu tình. Nếu như vậy, đám người Lâm gia sẽ phải liều một trận với huyết y môn. Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn thấy sát ý trong mắt của Lâm Chấn Thiên. Hắn biết nếu như hắn thua, đám người Lâm Chấn Thiên sẽ mang ý định không sống mà rời khỏi Viêm Thành. Cho nên, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua được. Ngụy Thông, mạng chó của ngươi, ta lấy định rồi. 4 ngày này thì đám người Lâm Chấn Thiên ở lại Viêm Thành. Lần này họ đã mang theo không ít hảo thủ của Lâm gia. Có thể nhận thấy được nếu như thực sự là Lâm Động thua, bọn họ sẽ liên hợp lại liều mạng để đánh nhau sống chết với huyết y môn. Đối với việc đám người Lâm Chấn Thiên mang theo lượng lớn nhân mã tới Viêm Thành, lấy năng lực của huyết y môn đương nhiên đã đoán ra điều gì, nhưng bọn chúng không hành động. Ở trong mắt Ngụy Thông thì Lâm gia chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Chỉ cần ở giác đấu trường giải quyết Lâm Động, Lâm gia sẽ không còn lực uy hiếp, muốn tiêu diệt nó quá đơn giản. Mỗi bên đều ôm ý định khác nhau, cho nên thời gian qua đi như lá vàng rụng xuống. Sáng ngày thứ tư, Viêm Thành đã không còn bình lặng như trước, mọi người ùn ùn kéo tới giác đấu trường. Ở trong khoảng thời gian này, huyết lang bang tuyên truyền cũng là tương đối hiệu quả. Có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với trận sinh tử quyết đấu này. Bọn họ rất muốn biết vị thiếu niên của Lâm gia kia có phải là cuồng vọng vô tri hay không. Trong lúc không khí bên ngoài đang náo nhiệt thì cửa phòng ở đại viện Lâm gia tại Viêm Thành bị đẩy ra. Lâm Động chậm rãi bước ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn vào ánh bình minh đang ấm áp, nở nụ cười lạnh như băng. Đi thôi. Cúi đầu, Lâm Động nhìn đám người Lâm Chấn Thiên đang đợi ở trong viện từ lâu. Sau đó là Lâm Chấn Thiên vung tay, mang theo toàn bộ hảo thủ của Lâm gia bước tới. Nhìn theo bóng lưng đám người này, hẳn là họ mang theo khí thế. Phong Tiêu, Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn. Khi lên đường... cái Phong Tiêu, Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn này có nghĩa là cái mang cái khí thế là một đi chết không trở lại của Kinh Kha khi mà đi ám sát Tần Thủy Hoàng đấy. Dù có thành công hay thất bại thì cũng đều chết. Lần này nếu như Lâm Động thắng thì Lâm gia hoàn toàn có thể đặt chân ở Viêm Thành. Nếu như thất bại, họ sẽ thêm một phần hung danh cho huyết y môn.

Lâm Động nhìn thoáng qua những người ngồi trên đài, cười khổ một tiếng gật đầu. Đây toàn là do Huyết Lang Bang gây nên. Vốn đây chỉ là một trường sinh tử đấu mà đã bị bọn họ làm cho thành ra thế này. Hạ hội trưởng, các người tới thực sớm. Đột nhiên ở phía sau có tiếng cười quen thuộc vang lên. Nghe được thanh âm này, hai hàng lông mày của Lâm Động nhíu lại. Quay đầu nhìn sang, quả nhiên là thấy Huyết Lang Bang bang chủ Nhạc Sơn đang đi vào. Mặt khác bên cạnh hắn còn có một thân ảnh quen thuộc, đó là môn chủ Huyết Y Môn, Ngụy Thông. Khi Lâm Động nhìn thấy Ngụy Thông, người này hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, bàn tay chém một cái, hiển nhiên ý muốn nói là làm thịt Lâm Động. Lâm Động hờ hững theo dõi hắn, đây chính là đối thủ, hai tháng trước khiến hắn vô cùng đau đầu, nhưng bây giờ thì đã không còn khó giải quyết nữa. Đáng tiếc là Ngụy Thông lại không biết lợi thế của hắn đã hoàn toàn mất đi. Cái gì thế này? À đúng rồi. Trận sinh tử đấu này hôm nay vốn là một chuyện giải trí, nhưng mà chắc là phải thấy máu rồi. Nhạc Sơn chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Động cười cười, nhưng mà nụ cười này lại vô cùng lạnh lẽo. Không nghĩ tới người lại giết được cổ ảnh của Huyết Y Môn. Nói như thế nào thì Huyết Y Môn cũng được coi là thế lực của Huyết Lang Bang chúng ta. Nhạc Sơn, cổ ảnh kia nhúng tay vào chuyện của người khác, chết coi như đáng đời. Hạ Vạn Kim thản nhiên nói. Oan có đầu nợ có chủ, ta với người không nói làm gì. Trận sinh tử đấu hôm nay chính là việc kết thúc mọi ân oán. Nhạc Sơn trả phúng nói, chợt vỗ vai Lâm Động. Tiểu tử, mong rằng ngươi có thể sống qua hôm nay. Nhạc Sơn ta dù sao cũng là người yêu tài, nếu như có hứng thú thì tới Huyết Lang Bang của chúng ta. Nói xong Nhạc Sơn cười cười không nói gì thêm, xoay người đi vào khán đài. Tiểu tử, hiện giờ ta xem ngươi còn trốn đi đâu. Ngụy Thông gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, nụ cười của hắn trông vô cùng dữ tợn. Lâm Động liếc mắt nhìn Ngụy Thông sau đó quay đầu đi. Hành động này khiến Ngụy Thông tức giận tới mức gân xanh nổi đầy trán. Người bây giờ cứ kiêu ngạo đi, đợi một lát nữa có muốn chết cũng không xong. Ngụy Thông nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, vắt tay áo một cái xoay người đuổi theo Nhạc Sơn. Lâm Động nhìn theo bóng lưng đám người Nhạc Sơn, hàn mang trong mắt hiện lên. Nhạc Sơn này nhìn thì trông như thô lỗ, nhưng mà người có thủ tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu như có ai chỉ hơi đắc tội, hắn sẽ coi là cái đinh trong mắt. Nhưng mà nếu hôm nay giết chết Ngụy Thông, Nhạc Sơn cũng khó mà cản nổi. Lát nữa nên cẩn thận một chút. Đồng Tố ở bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở, cho dù Lâm Động đã thành công bước chân vào nguyên đan cảnh, nhưng nếu như chỉ cần hơi sơ sẩy thì rất có thể sẽ táng thân trong tay Nhạc Sơn. Dù sao Ngụy Thông cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Lâm Động mỉm cười gật đầu, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, hơn nữa Ngụy Thông này lại là một con chó độc có răng nanh dài chứ không phải con thỏ. Trận sinh tử đấu này nếu hắn thua thì Lâm gia coi như xong đời, cho nên dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải thắng, thắng cho bằng được. Sau khi đám người Huyết Lang Bang, Huyết Y Môn xuất hiện, mặt trời cũng dần dần đi vào chính ngọ. Tiếng ồn ào trong giác đấu tràng cũng theo đó mà tăng vọt lên. Ở trong giác đấu trường có một tổ trọng tài. Khi tới giờ thì họ phân công cho một thân ảnh đứng giữa của giác đấu trường. Sinh tử đấu lấy mạng đặt cược, sinh tử do trời, không được oán người. Trọng tài phổ biến quy củ, sau đó nhìn về khán đài của đám người Lâm Động trầm giọng nói. Lần sinh tử đấu này là của môn chủ Huyết Y Môn Ngụy Thông và Lâm gia Lâm Động, kính xin hai vị lập tức lên đài. Vù. Tiếng của trọng tài vừa dứt thì Ngụy Thông như con chim ưng lao lên trên đài, hai mắt đỏ ngầu trông vô cùng dữ tợn và tàn khốc, nhìn vào Lâm Động cười lạnh nói: "Lâm gia tiểu nhi, cút lên đây cho ta, bản môn chủ hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Đối mặt với tiếng quát của Ngụy Thông, Lâm Động cũng điểm nhẹ chân một cái, từ trên đài cao nhảy xuống, vững vàng đứng ở trong sân, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông, nói một câu bình thản nhưng lại khiến cho gân xanh trên trán Ngụy Thông nổi lên vằn đầy. Phế vật thì toàn nói những lời vô nghĩa. Chẳng biết câu này là Lâm Động học được từ đâu, nhưng khi nói ra cũng có vài phần khí thế. Hay cho một tên tiểu tạp toái miệng lưỡi sắc bén, đợi ta bẻ lọi từng cái răng của ngươi xuống, xem ngươi còn nói được nữa hay không. Ngụy Thông bị Lâm Động nói một câu khiến gân xanh nổi lên, cho dù thế nào thì hắn cũng là người có uy tín ở Viêm Thành, vậy mà bây giờ là bị Lâm Động trước mặt bao nhiêu người nhục mạ. Ngụy Thông lòng dạ vốn đã không rộng rãi, bây giờ chỉ hận không thể lập tức đem Lâm Động bầm thây vạn đoạn. Bớt nói nhảm đi, có gì thì thể hiện ra cho ông mày xem, Lâm Động cười lạnh nói. Thình thịch. Ngụy Thông nhìn chằm chằm vào Lâm Động, bước lên một bước, nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, làm cho áo bào hắn bay phấp phới, một cỗ uy áp tràn ngập chung quanh. Có thể tạo dựng một thế lực ở Viêm Thành đương nhiên không phải là tầm thường. Kinh nghiệm nhiều năm sinh tử huyết chiến, bản lĩnh được tôi luyện trong máu và lửa đã giúp cho Ngụy Thông sống sót đến bây giờ. Điều này thì Lâm Động trả người non dạ không thể sánh bằng. Kinh nghiệm chiến đấu của Ngụy Thông phong phú hơn Lâm Động mấy lần, hơn nữa thủ đoạn của hắn lại tàn độc, chỉ cần hơi sơ ý là có thể lật thuyền ngay. Bởi vậy mà sắc mặt Lâm Động cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Tuy nói lúc đầu bị Lâm Động chọc giận, thế nhưng khi ở trong trạng thái chiến đấu thì sự giận dữ trong mắt Ngụy Thông nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một loại ánh mắt âm lãnh, tàn nhẫn, giống như sự hung tàn của hắn được thể hiện ra. Lúc này Ngụy Thông đã trực tiếp ra tay, chỉ thấy thân hình hắn như tia chớp mang theo một cỗ khí thế uy áp vô cùng lao tới trước mặt Lâm Động. Hữu quyền nắm chặt đấm thẳng vào ngực Lâm Động. Một quyền này của Ngụy Thông nhìn thì bình thường nhưng thuần nguyên cương khí sắc bén lại như một lưỡi đao có thể phá hoại bất cứ thứ gì. Quyền phong lướt qua làm cho không khí chấn động phát ra từng đạo thanh âm ô ô. Cảm thụ được quyền phong vô cùng mạnh mẽ của Ngụy Thông, trong lòng Lâm Động phát lạnh. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn quả nhiên không giống như tiểu nguyên đan cảnh, chỉ cần so sánh về độ hùng hậu của thuần nguyên cương khí thì cũng đã thấy được sự khác biệt. Ở trong phương diện nguyên lực, Lâm Động kém hơn Ngụy Thông, cho nên hắn cũng không ngu xuẩn liều mạng trực diện với Ngụy Thông. Hai chân hắn mau chóng lui lại, một cỗ tinh thần lực nhanh chóng từ nơi hoàn cung tuôn ra, bố trí thành một bức tường tinh thần ngăn cản ở trước mặt. Ầm một tiếng, đối mặt với sự phòng ngự của Lâm Động, trong mắt Ngụy Thông hiện lên sự khinh miệt, quyền phong rung lên mạnh mẽ đấm vào bức tường tinh thần, thuần nguyên cương khí sắc bén giống như núi lửa phun trào đột nhiên tuôn ra. Răng rắc, đối mặt với đòn công kích mạnh mẽ của Ngụy Thông, bức tường tinh thần không kiên trì được lâu thì đã bị nghiền nát. Ngụy Thông không buông tha người, tiếp tục dồn Lâm Động từng bước. Dưới thế công điên cuồng của Ngụy Thông, thân hình Lâm Động nhanh chóng lùi lại, ngưng tụ những bức tường tinh thần nhưng đều bị người này phá vỡ. Cảnh tượng một đuổi một chạy ở trong sân làm những người trong giác đấu trường la ó, hiển nhiên là có chút thất vọng. Vốn họ cho rằng tiểu tử Lâm Động tiến hành sinh tử đấu với Ngụy Thông thì chắc phải có chút đảm lượng, ai ngờ đâu toàn là chạy trốn như chuột. Lâm Động thì không để ý tới bên ngoài, ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào Ngụy Thông, sắc mặt nghiêm túc nhưng không hoảng loạn. Bịch, trong lúc bỏ chạy thân hình Ngụy Thông bất chợt dừng lại, Lâm Động cũng dừng. Hắn chợt nhận ra một loại ba động quen thuộc, đó chính là tinh thần lực. Hắc hắc, tiểu tạp toái, ngươi định dùng tinh thần lực để bay lên không trung chạy trốn sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Phá sát quyền. Trong lúc Lâm Động còn đang kinh ngạc thì Ngụy Thông lại một lần nữa chặn đường lui của Lâm Động, hai tay đồng thời đấm ra, thuần nguyên cương khí tuôn ra dữ dội, quyền ảnh đầy trời bao phủ lấy Lâm Động. Khi quyền ảnh lao tới, Lâm Động đưa mắt nhìn lại, hắn thấy tim đập mạnh, giống như đối mặt với một con độc xà ẩn mình trong bụi cỏ, chỉ đợi thời cơ tung ra một kích chí mạng. Lâm Động hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm vào quyền ảnh đầy trời đang lan tới, tinh thần lực tràn ra, hắn biết là trong đám quyền ảnh kia có ẩn chứa sát chiêu của Ngụy Thông. Tốc độ của quyền ảnh cực nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt thì đã lao tới Lâm Động. Tìm được rồi. Trong khi bị quyền ảnh bao phủ, hai mắt Lâm Động chợt sáng rực lên, hắn không để ý tới quyền ảnh bên ngoài, hai ngón tay gấp lại giống một thanh kiếm sắc bén điểm thẳng vào quyền ở tâm quyền ảnh của bên trong. Ầm một tiếng, ngay khi Lâm Động điểm tới thì quyền ảnh lập tức biến mất, ngay sau đó một cỗ nguyên lực cường hãn như cuồng phong phát tán ra xung quanh. Hừ, bị Lâm Động tìm được sát chiêu, Ngụy Thông hừ lạnh một tiếng, xương cốt cứng rắn như sắt trên bàn tay mang theo ám kình đấm thẳng vào hai ngón tay Lâm Động. Hắn muốn đấm gãy hai ngón tay của đối phương. Ngụy Thông mặc dù độc ác nhưng Lâm Động cũng giả hoạt không kém. Dựa vào tinh thần lực, hắn nhận ra được phương hướng lưu động của kình lực, cho nên nhanh chóng chuyển chỉ thành chảo. Thuần nguyên cương khí như một mũi khoan ngưng tụ trên các đầu ngón tay, chụp vào mu bàn tay của Ngụy Thông. Suy, thuần nguyên cương khí sắc bén như lưỡi đao lướt qua bàn tay Ngụy Thông để lại năm vết máu dài. Đồ khốn kiếp! Nhìn thấy Lâm Động Thủy Chung luôn tránh né thế công của mình, trong lòng Ngụy Thông tràn ngập lửa giận. Nhưng mà dù sao hắn cũng là người có kinh nghiệm phong phú, ngay khi nắm tay xuất hiện vết máu, thân hình hắn cũng nghiêng đi, giống như là một cái vách núi lấy lưng làm vũ khí, nặng nề huých vào thân hình của Lâm Động. Bịch! Một thanh âm trầm thấp vang lên, thân hình Lâm Động bị chấn bay ngược trở ra. Nhưng khi thân hình của hắn bị đẩy lùi thì từ trong ống tay áo Lâm Động có những đạo hàn mang gào thét theo thứ tự bay tới mắt, hầu, tim, đan điền, những nơi yếu hại của Ngụy Thông. đang muốn thừa cơ truy kích cho Lâm Động một kích chí mạng, nhưng lại bị chiêu này của Lâm Động phá hỏng. Ngụy Thông phải lựa chọn né tránh những đạo hàn mang này. Tuy rằng né tránh được công kích nhưng trên mặt vẫn lưu lại thêm vết máu. Trải qua giao thủ, Ngụy Thông chiếm được thượng phong, nhưng chính hắn lại là người bị thương đầu tiên. Nhìn thấy ống tay áo vỡ tan, năm vết máu trên tay Ngụy Thông, tới lúc này ai cũng hiểu, Ngụy Thông công kích tuy rằng hung mãnh nhưng lại chẳng nhận được chỗ tốt gì. Hơn nữa, trải qua giao chiến vừa rồi, người bên ngoài cũng dần cảm thấy trận chiến đấu này là vô cùng đặc sắc. Vốn bị Ngụy Thông đụng bay, thân hình Lâm Động cố gắng ổn định lại giữa không trung, mấy đạo hắc mang ngưng tụ xuống dưới chân hắn. Lâm Động sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông. Hắn thấy quần áo ở ngực của mình đã bị rách, hơn nữa còn cảm thấy hơi đau. Chỉ một cái huých của cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đã khiến cho hắn bị thương nhẹ. Nhưng trong lúc giao thủ, Lâm Động cũng đã hiểu được thực lực của Ngụy Thông, nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cũng không khó chống đỡ như trong tưởng tượng của hắn. Phù, Lâm Động chân đạp lên toái nguyên toa, huyền phù giữa không trung, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Ngụy Thông, hắn thở ra một hơi. Nếu như người này đã hết chiêu, vậy thì tới phiên hắn xuất thủ. Hai quả bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung cũng vào thời khắc này kịch liệt run rẩy, một cỗ tinh thần lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, ngừng tụ ở trước mặt của Lâm Động. Tinh thần lực thật mạnh. Ngay khi Lâm Động điều động tinh thần lực thì Nham Đại Sư trên khán đài cũng bất ngờ. Cường độ tinh thần lực này đúng là đã vượt qua nhị ấn phủ sư, thậm chí có thể so sánh với tam ấn phủ sư rồi. Lúc này Lâm Động đang tận lực khống chế ngưng tụ tinh thần lực thành một cơn lốc xoáy, dần dần biến thành một làn sóng xung kích hình mũi dùi. Khi làn sóng xung kích hình mũi dùi hình thành, sắc mặt Ngụy Thông cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn đã nhận ra tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động đã mạnh hơn trước mấy lần. Hơn nữa, chỉ bằng mắt thường quan sát, hắn cũng nhận ra một sự uy hiếp tới tính mạng đến từ những cái mũi dùi kia. Ngụy Thông ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt băng lãnh của đối thủ, khuôn mắt hắn dần trở nên dữ tợn, thuần nguyên cương khí như núi lửa tuôn ra. Tiểu tạp toái, muốn đấu với ta, người còn chưa đủ tư cách. Dốc toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, sự hung ác trên khuôn mặt Ngụy Thông càng lúc càng kinh người. Đối với tiếng quát thô bạo của Ngụy Thông, Lâm Động không thèm để ý, hắn hết sức chăm chú khống chế tinh thần lực đang ngưng tụ trước mặt mình. Tiêm La Ba của hắn càng lúc càng trở nên sắc bén. Tiêm La Ba này giống như một cơn lốc nhanh chóng xoay tròn, làm cho không khí phát ra những thanh âm chói tai. Sắc mặt Ngụy Thông lúc này đã trở nên âm hàn, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, nguyên lực hùng hậu lượn lờ quanh thân hình hắn, khí thế nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đã được hắn hoàn toàn bộc phát. Ngụy Thông có thể cảm ứng được sự cường đại trong lần công kích này của Lâm Động, cho nên hắn không dám bảo lưu chút nào, song quyền chậm rãi mở ra, thuần nguyên cương khí nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, khiến bàn tay hắn trở nên óng ánh, một cỗ nguyên lực vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng phát tán ra xung quanh. Thiên Liệt Trưởng. Đối với những người hiểu Ngụy Thông, khi thấy hành động này của hắn thì họ trở nên kinh ngạc, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên là không bao giờ ngờ tới Ngụy Thông lại bị ép tới mức này. Đám người Lâm Chấn Thiên cũng nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Tuy rằng bọn họ không rõ Thiên Liệt Trưởng mạnh cỡ nào, nhưng họ cảm thấy sự âm phong đáng sợ đang được ngưng tụ. Thiên Liệt Trưởng mặc dù chỉ là tứ phẩm võ học nhưng vô cùng mạnh mẽ, nó chính là sát chiêu của Ngụy Thông. Bằng vào chiêu này, hắn đã từng đánh chết 3 vị cường giả nguyên đan cảnh. Đồng Tố ở bên cạnh nói một cách nghiêm túc. Khi nghe thấy Đồng Tố nói vậy, tim của đám người Lâm Chấn Thiên đập thình thịch, hai bàn tay nắm chặt lại. Tiểu tử, nhận lấy cái chết cho ta. Trong vô số tiếng ồn ào, song trường của Ngụy Thông càng trở nên óng ánh, nguyên lực ba động khiến cho mọi người cảm thấy rất lạnh. Ngụy Thông cười lạnh, hai tay hợp lại làm một, tạo thành một đạo công kích mạnh nhất. Âm một tiếng, khi song trưởng của Ngụy Thông như một cái búa đánh xuống, nguyên lực óng ánh tạo thành một chùm sáng khổng lồ, nổ tung ra bốn phía. Trong chùm sáng ẩn chứa thuần nguyên cương khí rất mạnh, nó biến đổi bất định giống như một hòn núi lớn nổ tung, kinh phong khiến trái tim người khác phải giá lạnh. Tiêm Loa Ba. Khi thế công sắc bén của Ngụy Thông nổ tung thì ánh mắt của Lâm Động cũng trở nên lạnh lùng, một ngón tay điểm ra, Tiêm Loa Ba lập tức điên cuồng xoay tròn, sau đó giống như cơn lốc mang theo những thanh âm ô ô lao vào chùm ánh sáng kia. Trên khán đài, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn vào hai thế công hung hãn, đây là tinh thần lực và nguyên lực đấu nhau. Tốc độ công kích của hai người cực nhanh, chỉ lóe lên một cái đã đập thẳng vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ làm rung chuyển cả giác đấu trường, nguyên lực và tinh thần lực mạnh mẽ hình thành nên một vòng tròn khuếch tán ra xung quanh. Cái vòng tinh thần vô hình bao phủ giấc đấu trường bị công kích rung lên mạnh mẽ. Lúc này tinh thần lực hùng hậu và thuần nguyên cương khí sắc bén khi tiếp xúc với nhau đang không ngừng bào mòn đối phương giống như đang thôn phệ nhau vậy. Khi mới bắt đầu đối kháng thì tiêm loa ba không mang lại hiệu quả tốt, bị thuần nguyên cương khí không ngừng đẩy lùi. Nhưng cảnh tượng này nhiều người đoán là tinh thần lực của Lâm Động không có hiệu quả quá lớn. Sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên cũng biến đổi, họ vốn cho rằng tinh thần lực của Lâm Động rất mạnh, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ chống lại Ngụy Thông? Tinh thần lực vốn không bằng thuần nguyên cương khí, cường mãnh sắc bén, cảnh tượng này không có gì kỳ quái, cứ đợi kết quả đi. Nham đại sư thì lại cười nhạt nói. Nghe thấy đại nhân vật về tinh thần lực nói vậy, đám người Lâm Chấn Thiên mới yên tâm hơn một chút. Trong khi bọn họ nói chuyện thì tiêm loa ba của Lâm Động liên tiếp lùi lại, thậm chí nguyên lực còn tới sát thân hình hắn. Nhưng Lâm Động thì không lùi, sáng mắt hắn trầm xuống, tiếp tục điểm ra một ngón tay. Khi Lâm Động điểm thêm một ngón tay, tiêm loa ba vốn đang bị đẩy lùi đã dừng lại. Một luồng lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó lúc này bộc phát ra. Ba động vô hình bộc phát trong chớp mắt đã phá tung chùm sáng của nguyên lực, sau đó nó không giảm mà dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Ngụy Thông. Thấy kinh khí của Thiên Liệt Trưởng không mang lại hiệu quả như ý muốn, sắc mặt Ngụy Thông biến đổi, đầu gối cong lại, thân hình bật lui về phía sau. Vèo, dưới sự điều khiển của Lâm Động, tiêm loa ba lao theo hình vòng cung đuổi theo Ngụy Thông. Nổ. Ngụy Thông né trái tránh phải nhưng hắn vẫn thấy tinh thần lực của Lâm Động đuổi theo, ánh mắt trở nên âm trầm quát lớn một tiếng. Tiếng quát của Ngụy Thông vừa dứt, tiêm loa ba đã bị chùm ánh sáng của Ngụy Thông đánh cho tàn nát. Muốn dùng thứ này phản kích ta, đúng là ngu muội. Ngụy Thông cười nhạt nhìn tiêm loa ba bị thuần nguyên cương khí đánh cho tàn nát, trầm chọc nói. Vù. Nhưng khi hắn vừa nói xong thì trong tiêm loa ba đột nhiên bắn ra hơn 10 vật, nhanh như tia chớp vọt tới Ngụy Thông. Hóa thần châm. Công kích đột ngột xuất hiện làm gương mặt của Ngụy Thông cứng ngắc lại. Khi những thứ kia tới gần hắn mới phát hiện đây chính là hóa thần châm mà cổ ảnh thường sử dụng, chỉ có điều uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều, số lượng cũng vượt trội. Chúng kế. Lúc này đã không còn đủ thời gian để phòng ngự, Ngụy Thông nhận ra tiêm loa ba không phải sát chiêu của Lâm Động, mà sát chiêu chân chính là hóa thần châm được đối phương ẩn giấu trong tiêm loa ba. Tốt. Trên khán đài, ánh mắt của Nham đại sư vào thời khắc này đột nhiên sáng ngời lên, nhịn không được hô một tiếng tốt. Người khác thì không cảm thấy gì, nhưng hắn lại biết muốn đem hóa thần châm giấu ở trong tiêm loa ba thì lực điều khiển là phải vô cùng tốt. Suy. Hóa thần châm đột nhiên công tới làm cho một kẻ thân kinh bách chiến như Ngụy Thông đều không ngờ tới. Nếu như hắn dính một kích này, thân hình sẽ lập tức giống cái tổ ong vỏ vẽ. Nhưng hắn cũng chỉ kịp điều động nguyên lực chuyển về hộ thể, sau đó lập tức cảm nhận được có hơn 10 đạo hóa thần châm đâm vào người. Phòng ngự hiện giờ không mang lại hiệu quả quá lớn, cho nên khi hóa thần châm đâm vào trong cơ thể, Ngụy Thông nhận ra là trong đầu hắn bộc phát một cỗ cảm giác đau nhức. Đây chính là triệu chứng khi bị tinh thần lực ăn mòn. A. Ở trong sân, Ngụy Thông ôm đầu kêu lên những tiếng thê lương thảm thiết, thân hình lảo đảo lui về phía sau. Tinh thần lực công kích mặc dù không có trực tiếp như nguyên lực, nhưng mà nó phá hủy tinh thần. Một khi tinh thần bị đánh tan, thì con người chỉ như một cái xác không hồn mà thôi. Đây là một kết quả còn đáng sợ hơn cả cái chết. Giữa không trung, Lâm Động hờ hững nhìn Ngụy Thông đang kêu la thảm thiết, nhưng không có dừng tay. Dù sao hóa thần châm này cũng không đủ giải quyết một cường giả, nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Mà đối với người này thì Lâm Động đã mang quyết tâm phải giết. Hắn mà không chết, huyết y môn sẽ không ngừng tìm Lâm gia gây phiền phức, cho nên người này phải chết. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động hàn quang lóe lên, thân hình nhanh như tia chớp bay về phía Ngụy Thông. Mà khi hắn bay tới, hai tay cũng kết ấn thuần nguyên cương khí hùng hậu, dùng tốc độ kinh người ngưng tụ trong lòng bàn tay. Ba động kinh người cũng theo đó truyền ra. Tiểu tạp toái, ta muốn giết ngươi. Hành động của Lâm Động đã bị Ngụy Thông phát hiện. Hắn là một con người cứng rắn, cảm giác đau đớn trong đầu cũng không làm hắn mất đi ý chí. Hắn điều động tất cả nguyên lực trong cơ thể tập trung ở chân phải, sau đó cước phong sắc bén giống như con bọ ngựa bổ vào đầu Lâm Động. Đối mặt với chiêu thức liều mạng của Ngụy Thông, thân hình Lâm Động cũng không dừng lại. Kỳ môn ấn ấn pháp nhanh chóng biến ảo, trực tiếp thi triển ra kỳ môn ấn tầng thứ tư. Hắn muốn cùng với Ngụy Thông liều mạng một lần. Ào! Khi ấn pháp biến ảo, nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ vào lòng bàn tay của Lâm Động, sau đó hóa thành một trường ấn màu vàng phát tán ra một loại ba động khiến người khác tim đập chân run. Khi trường ấn màu vàng được ngưng tụ thì sát khí trong mắt Lâm Động cũng hiện lên, vỗ thẳng một trường vào chân phải của Ngụy Thông. thấy hai người trong sân liều mạng chém giết. Trên khán đài có không ít người đang ngồi cũng phải bật dậy, bọn họ đều hiểu chiêu này sẽ phân ra thắng bại, chỉ là họ cũng không biết ai thắng ai bại mà thôi. Nhìn vào vụ va chạm cực mạnh trong đấu trường, trên khán đài không ít người đứng dậy nhìn vào trong khu vực có nguyên lực va chạm kia. Đám người Lâm Chấn Thiên, Đồng Tố vào thời khắc này cũng trở nên khẩn trương. Tuy rằng bọn họ hiểu Lâm Động có tiềm lực kinh người, nhưng mà dù sao đó cũng là chuyện của tương lai. Hiện giờ mà bắt hắn phải đối phó với Ngụy Thông, cao thủ mạnh hơn hắn một tầng thứ đúng là có chút nguy hiểm. Bang chủ Huyết Lang Bang Nhạc Sơn ngồi trên ghế thái sư, hai mắt cũng híp lại nhìn chằm chằm vào trong sân. Tuy nói sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng thân hình đang dựa vào ghế cũng hơi cứng lại một chút. Thực lực của Lâm Động làm cho hắn chấn động, loại chấn động này làm sát ý của hắn tăng lên. Lần trước tranh đoạt đan tiên chỉ, thực lực của Lâm Động chưa tới mức này, cho nên hắn mới tranh thủ cơ hội bảo Ngụy Thông hạ sát thủ. Trong mắt hắn thì Lâm Động tuy rằng có thực lực nhưng vẫn chưa đủ để chống lại nguyên đan cảnh tiểu viên mãn Ngụy Thông. Dù sao thì người này Khương Lập cũng không thể nào so sánh được. Nhưng mà khi chứng kiến Lâm Động và Ngụy Thông đánh nhau sống chết, cái ý nghĩ này cũng dần biến mất, bởi vì Lâm Động không có thảm bại như hắn dự kiến. Bằng vào thủ đoạn xảo trá và tinh thần lực mạnh mẽ, hắn đã biến nguy thành an, mấy lần đẩy Ngụy Thông vào hiểm cảnh. Con nhỏ tuổi mà đã ép được Ngụy Thông thành thế này, nếu như để hắn tiếp tục phát triển thì sẽ tới mức nào? Nhạc Sơn có thể trở thành thủ lĩnh của một trong ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, đương nhiên không phải là hạng người đơn giản. Hắn nhìn bề ngoài thì thô lỗ nhưng trong lòng lại cực kỳ hiểm ác, có thủ tất báo. Hiện giờ hắn và Lâm Động đã có khoảng cách với nhau. Nếu như không tin tưởng có thể lôi kéo được người này, vậy thì phải tìm cách sớm giải quyết đi. Mà phiền toái này tốt nhất là nhờ Ngụy Thông giải quyết, đây chính là một hành động vẹn toàn đôi đường. Chỉ là ý định của hắn lại không dễ thực hiện. Ở trong vô số đạo ánh mắt nhìn vào trong sân, có một thân ảnh đột nhiên bắn ra ngoài, thân hình lộn trên không trung mấy lần sau đó rơi xuống đất. Trong tay hắn vốn cầm một thanh vũ khí giống như chùy thủ, hiện giờ đã cắm xuống đất, những thanh âm xèo xèo vang lên chói tai. Nhìn thân ảnh kia bắn ra phía sau mấy chục thước, phải mất một lúc mọi người mới nhận rõ được diện mạo. Trong sân liền vô số tiếng ồ lên. Lâm Động. Đám người Lâm Chấn Thiên, Đồng Tố nhìn thấy thân ảnh chật vật kia sắc mặt cũng hơi đổi. Trong tình hình này thì hình như Lâm Động đã rơi xuống hạ phong sau. Lúc này Lâm Động chậm rãi ngồi thẳng lên, bàn tay nắm chặt toái nguyên tòa đã đỏ hồng, hai mắt chăm chú nhìn vào nơi sương mù dần tiêu tán. Gió nhẹ thổi qua trong sân, sương mù tản đi, sau đó có một thân ảnh khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thân ảnh kia nửa quỳ nửa ngồi, quần áo rách nát, vết thương đầy người, đặc biệt là chân phải có một vết thương thật sâu, máu tươi đang không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ngụy Thông. Nhìn bóng người còn chật vật hơn Lâm Động mấy lần, những người ngồi trên đài bật thốt lên. Vốn họ tưởng rằng Lâm Động bị thua thiệt trong lần va chạm vừa rồi, nhưng mà bây giờ trái lại ngược lại, người thua thiệt lại chính là Ngụy Thông. Ở trên khán đài, Nhạc Sơn đã đứng dậy, nhìn chằm chằm vào trong sân, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn chưa từng ngờ tới Ngụy Thông lại bị Lâm Động đánh cho thảm tới vậy. Cái đồ hỗn trướng này! Nhạc Sơn thốt lên một câu, lửa giận trong lòng bùng lên, người ngoài không biết là hắn đang chửi bên nào. Trái ngược với Nhạc Sơn thì đám người Lâm Chấn Thiên lại thở dài ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, có thể nhận ra là bọn họ đã khẩn trương tới mức nào. Phốc suy, trong vô số ánh mắt kinh ngạc, Ngụy Thông phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn cũng hiện lên sự khó tin. Hắn không cách nào tưởng tượng Lâm Động chỉ dựa vào thực lực của tiểu nguyên đan cảnh lại có thể đánh bại hắn. Cái tên tiểu tập toái này. Đùi phải chuyển đến đau nhức làm Ngụy Thông hiểu rõ xương chân đã bị chấn gãy. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Động cách đó không xa. Hắn thề rằng phải làm cho Lâm Động toàn bộ trả giá bằng máu. Nhưng mà ngay khi hắn nghiến răng nghiến lợi thề thốt, Lâm Động cách đó không xa cầm toái nguyên toa đỏ bừng lại chậm rãi đi tới. Hai chân Lâm Động bước càng lúc càng nhanh, sau đó hóa thành một cái bóng lao tới Ngụy Thông, sát khí từ cơ thể bùng tỏa ra. Nhìn thấy Lâm Động lao tới, thân hình Ngụy Thông cũng trở nên lạnh toát, sự oán độc trong mắt được thay thế bằng sự kinh khủng. Với trạng thái quán hiện giờ, nếu như Lâm Động muốn giết thì hắn không thể ngăn cản được. Ta chịu thua. Trong lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Thông sắc mặt biến đổi mấy lần sau đó đột nhiên quát lớn. Thua mất mặt nhưng còn hơn là chết. Hơn nữa tuy nói đây là sinh tử đấu nhưng giết hay không giết là do đối thủ, cho nên lúc này Ngụy Thông hy vọng rằng việc mình chịu thua sẽ bảo toàn được cái mạng. Nhưng mà hy vọng của hắn cực kỳ nhỏ, bởi vì Lâm Động lúc này vẫn dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao tới, sát ý của hắn chỉ tăng không giảm. Đối với Ngụy Thông, hắn đã sớm có ý định phải giết. Hắn tin tưởng nếu sự tình này thay đổi, Ngụy Thông sẽ không do dự lựa chọn cách hạ sát thủ với hắn. Nếu như hắn có lòng dạ đàn bà, vậy thì đúng là ngu không ai bằng. Cho nên tiếng quát nhận thua của Ngụy Thông không làm cho sát ý của hắn vơi đi. Hành động này của Lâm Động làm cho trong sân ồ lên, không ít người vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên là họ không ngờ thiếu niên còn nhỏ tuổi kia lại ra tay tàn nhẫn tứ vậy. Tiểu tử, ngươi dám! Nhạc Sơn cũng bị hành động của Lâm Động làm cho kinh ngạc, bàn tay vỗ mạnh vào ghế đá quát lớn một tiếng. Huyết Y Môn dù sao cũng là thế lực phụ thuộc Huyết Lang Bang, nếu để cho Lâm Động giết chết Ngụy Thông thì kiểu gì Huyết Y Môn cũng bị giải tán, tới lúc đó Huyết Lang Bang sẽ mất đi một thế lực không nhỏ, đây không phải là chuyện mà Nhạc Sơn muốn thấy. Đương nhiên, Nhạc Sơn hiểu rõ chỉ với một tiếng quát của hắn không thể làm Lâm Động từ bỏ sát ý, cho nên sau khi quát xong, hắn tung mình muốn nhảy vào trong sân cứu người. Nhưng khi thân hình của hắn định tung lên thì có một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn, cười tủm tỉm. Nhạc Xuyên Bang chủ, sinh tử đấu tính mạng do trời định, đây là quy củ không ai thay đổi được. Hà Vạn Kim, ngươi! Nhìn thấy Hà Vạn Kim tự mình xuất thủ ngăn cản, Nhạc Sơn tuy giận dữ nhưng không dám xuất thủ với đối phương, trong lúc nhất thời hắn chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Khi Hà Vạn Kim ngăn cản Nhạc Sơn thì Lâm Động trong sơn cũng lao tới trước mặt Ngụy Thông. Tiểu tạp toái, muốn giết ta cũng không phải đơn giản như vậy. Cảm nhận được sát khí đang bùng phát, sắc mặt Ngụy Thông bỗng trở nên dữ tợn, hai bàn tay vỗ mạnh xuống đất, thân hình lao ra, khuôn mặt hắn đỏ bừng, thậm chí nhìn thấy cả tia máu thẩm thấu từ lỗ chân lông ra ngoài. Nhìn thấy hành động này của Ngụy Thông, hai mắt Lâm Động híp lại, hắn có thể cảm giác được khí tức uể oải của người này đã biến mất. Xem ra, đối phương đang thi triển một loại công phu tương tự như Hóa Huyết Quy Nguyên Công của Khương Lập ngày đó. Đối với loại công pháp để cao thực lực này, Lâm Động từ trước đến nay luôn luôn cảnh giác, đương nhiên hắn sẽ không để cho Ngụy Thông có cơ hội, bởi vậy hai chân hắn nhanh chóng bước tới, cánh tay vung lên, Toái Nguyên Toa mang theo thuần nguyên cương khí sắc bén hóa thành một cái rùi chói mắt, cắt nát không khí, dùng tốc độ kinh người đuổi theo Ngụy Thông. Tiếng xe gió sắc bén làm Ngụy Thông sợ hãi vô cùng, hắn vội vàng điều động toàn bộ nguyên lực còn sót lại trong đan điền, ngưng tụ thành một cái màn sáng ở trước mặt. Nhưng ngay khi cái màn sáng kia hình thành, cái dù nhọn đỏ hồng kia đã lao tới đập thẳng vào màn sáng, cạch. Chỉ mới tiếp xúc, thuần nguyên cương khí trong Toái Nguyên Toa đột nhiên xoay tròn giống như một mũi khoan, chui vào màn chắn nguyên lực. Răng rắc. Với tốc độ xoay tròn của Toái Nguyên Toa, màn sáng kia lập tức nứt vỡ. Ngay sau đó, ở dưới sự kinh hãi của Ngụy Thông, Toái Nguyên Toa bắn thẳng vào đầu hắn, cột máu theo đó phọt ra. Toàn bộ giác đấu trường trở nên yên tĩnh không một tiếng động, vô số ánh mắt kinh ngạc đang nhìn vào cột máu phun ra từ đầu Ngụy Thông, sau đó lại nhìn thiếu niên trước mặt, họ chậm rãi thở ra một hơi. Chiến đấu vô cùng thảm liệt, nhưng kết quả cuối cùng nằm ngoài dự liệu của vô số người. Không ngờ rằng Ngụy Thông hùng danh đầy mình ở Viêm Thành, vậy mà táng thân trong tay một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Bằng vào tuổi tác này đánh chết một cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, ở trong thế hệ trẻ của Viêm Thành không ai có thể làm được. Một trận thành danh Lâm Động của Lâm gia tất sẽ vang dội thành danh ở trong Viêm Thành này. Ngụy Thông đã chết, thân thể của Ngụy Thông chậm rãi ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều hiểu là vị Huyết Y môn chủ này đã táng thân trong giác đấu trường. Hơn nữa đối tượng khiến hắn ngã ngựa chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Nói điều này thì có vẻ như thừa, nhưng mà trước cuộc đấu này không ai có thể phán đoán là sau khi trận đấu kết thúc, người ngã xuống lại là Ngụy Thông. Ở trong sân, Lâm Động nhìn chằm chằm vào thi thể Ngụy Thông, tinh thần lực của hắn cũng buông lỏng, một cảm giác ngọt ngọt xông lên cổ nhưng bị hắn cố gắng nuốt xuống lại. Thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường đại nằm ngoài dự liệu của Lâm Động. Hắn vốn cho rằng với thực lực tiểu nguyên đan cảnh cộng với thực lực tam ấn phủ sư, muốn chém giết Ngụy Thông cũng không phải là chuyện quá khó, nhưng bây giờ mới thấy là nó thực sự hung hiểm thế nào. Tiểu viên mãn đã khó thu thập như vậy, vậy thì cường giả đại viên mãn khó giải quyết thế nào? Lâm Động há miệng, ánh mắt nhìn về trên đài. Ở nơi đó, Nhạc Sơn sắc mặt vô cùng khó coi, song quyền nắm chặt, lửa giận và sát ý bùng lên. Trong lòng hắn cũng không ngờ Lâm Động lại hạ sát thủ một cách dứt khoát như vậy. Tốt, tốt. Trên khán đài, ánh mắt của Nhạc Sơn âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Động, liên tục phun ra hai chữ đầy sát khí, sau đó tay áo bảo vung lên, xoay người rời đi. Ai cũng cảm nhận được việc Lâm Động giết Ngụy Thông đã làm cho vị bang chủ Huyết Lang Bang tiếng tăm lừng lẫy Viêm Thành này cực kỳ bất mãn. Nhân vật kiểu này mà bất mãn thì cũng sẽ có một trường mưa mó gió tanh. Nghĩ đến đây, một số thế lực lại đưa mắt nhìn Lâm Động đứng trong sân. Người này lúc này đã hoàn toàn đắc tội với Huyết Lang Bang rồi. Đối với những ánh mắt này thì Lâm Động vẫn bình thản. Nhạc Sơn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, hành động của đối phương cũng chẳng có gì kỳ quái. Về phần Ngụy Thông thì hắn đã mang ý định phải giết, bởi vì hắn hiểu rõ nếu hôm nay không giết Ngụy Thông, tương lai sẽ bị một con chó điên trả thù. Loại chuyện mà tự tìm phiền toái cho mình, cho người nhà, Lâm Động sẽ không ngu ngốc đi làm. Thà rằng đắc tội với Nhạc Sơn, đắc tội Huyết Lang Bang thì cũng phải làm cho bằng được, làm cho xong. Khi Nhạc Sơn sát ý đẩy người rời đi, trọng tài mới xuất hiện, nhìn thi thể Ngụy Thông một chút, sau đó mang theo sự kính phục nhìn Lâm Động, trong lòng nói thầm, tiểu tử thật độc ác à. Lâm Động đã một kích xuyên thủng yết hầu của đối phương, loại vết thương chí mạng này không ai có thể cứu được. Sau khi xác định Ngụy Thông đã chết, trọng tài tuyên bố kết quả. Lần quyết đấu này, Lâm gia Lâm Động thắng. Trận đánh trong giác đấu trường đã trở thành tin tức sốt dẻo nhất ở Viêm Thành. Kết quả nằm ngoài dự đoán của hầu hết mọi người. Cho dù là những người ở trong Lâm gia, tin tức Lâm Động lần đầu tiên truyền bá ở trong Viêm Thành, mà gia tộc tới từ Thanh Dương Trấn của hắn cũng đã có nhiều người biết đến muốn tới làm quen. Sau khi trận huyết chiến kết thúc không lâu, huyết y môn tự loạn mà tan rã. Tuy nói là có Huyết Lang Bang áp chế nhưng vẫn bị chia năm xẻ bảy, lòng người bàng hoàng. Chẳng được bao lâu, Huyết Y Môn hơi có danh tiếng trong Viêm Thành đã hoàn toàn giải tán, địa bàn của họ bị các thế lực khác chiếm đoạt. Đối với loại kết cuộc này, Huyết Lang Bang dù có tức giận nhưng không thể làm gì. Họ chỉ còn cách dùng tên tuổi của một trong ba thế lực lớn nhất Viêm Thành chiếm lên một số địa bàn, nhưng không cách nào cứu vãn được hết chuyện Huyết Y Môn giải tán. Khi Huyết Y Môn tan rã thì danh tiếng Lâm gia cũng theo đó mà lên như diều gặp gió. Hiện giờ họ không chỉ đứng vững ở Viêm Thành, còn đặt quan hệ với Vạn Kim Thương Hội và Nham Đại Sư. Danh tiếng của họ lúc này đúng là như mặt trời ban trưa. Nhưng mà trong cái danh vọng đó, đám người Lâm Chấn Thiên không vì sự hưng phấn mà mất đi lý trí. Bọn họ nhanh chóng tỉnh táo lại. Viêm Thành không thể so với Thanh Dương Trấn, nơi này có rất nhiều thế lực, danh tiếng cao mà không có thực lực duy trì thì kiểu gì cũng bị người ta đá cho ngã sấp mặt. Hiện giờ Lâm gia nếu bàn về thực lực đã đủ để đặt chân ở Viêm Thành, thế nhưng dù sao họ cũng là người mới, tóm lại một chút cẩn thận sẽ tốt hơn. Phiền toái Huyết Y Môn qua đi thì họ lại đắc tội thêm với Huyết Lang Bang, càng khủng bố hơn nhiều. Đương nhiên, tuy không có phô trương nhưng Lâm Chấn Thiên vẫn âm thầm chào mời không ít cao thủ. Ở trong Viêm Thành cho dù thực lực hay tài nguyên đều phải vượt xa Thanh Dương Trấn, không chỉ cần tiền mà cường giả nguyên đan cảnh cũng phải có. Vấn đề tiền nong thì Lâm gia không mấy lo lắng, dù sao bọn họ còn có một cái mỏ dương nguyên thạch. Bởi vậy mà trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Lâm gia đã mời được hơn 10 cao thủ thiên nguyên cảnh và địa nguyên cảnh. Chỉ trong vòng nửa tháng này thôi, thực lực Lâm gia đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nói biến hóa này cũng phải bỏ ra một cái giá cực lớn, thế nhưng nếu không có thực lực thì Lâm gia chỉ như cái thủng rỗng kêu to. Lúc trước, nếu như Lâm gia có thực lực thế này thì bố thằng Ngụy Thông cũng không dám tới cửa để diễu võ dương oai. Nếu như lần đó Lâm Động không cố tình kéo dài thời gian, thì sao Lâm gia lại có thực lực như bây giờ? Có vết xe đổ trước kia, đám người Lâm Chấn Thiên đã hiểu thực lực mới là điều trọng yếu nhất. Ở trong một khu vực phía bắc của Viêm Thành, trong một đoàn trang viên, nơi đó cao thủ tụ tập, đây chính là trang viện mới của Lâm gia. Nếu như đã xác định đem trọng tâm chuyển tới Viêm Thành, vậy thì nơi đặt chân ắt là không thể thiếu. Sau khi bỏ ra một cái giá khá lớn để mua và tu sửa trang viên, từ sau thì nó sẽ mang họ Lâm. Ở sâu trong trang viên này có một tiểu viện u tĩnh, đây chính là nơi ở của Lâm Động. Địa vị của hắn trong Lâm gia đã là cao vô cùng, thậm chí có thể sánh ngang với Lâm Chấn Thiên. Đãi ngộ kiểu này không ai phản đối, bởi vì nếu không có Lâm Động thì Lâm gia bọn họ mãi cũng chỉ du rú trong Thanh Dương Trấn, thậm chí là còn bị hai nhà Lôi Tạ chèn ép đến cực điểm. Trang viên có cỏ xanh mượt mà, Lâm Động ngồi xếp bằng trên phiến đá, hai mắt nhắm nghiền. Thiên địa nguyên lực quanh thân hắn dập dềnh hóa thành những tia nguyên lực chui vào cơ thể. Trải qua hơn nửa tháng tiềm tu, 22 đường kinh mạch của Tam Dương Quyết đã được đả thông hoàn toàn. Hiệu quả của nó vượt xa Thanh Nguyên Công rất nhiều. Không bao lâu sau, Lâm Động đã mang Tam Dương Quyết đưa cho Lâm Chấn Thiên. Dù sao Thanh Nguyên Công của Lâm gia quá thấp, nếu như có điều kiện đương nhiên phải đổi rồi. Sau khi đem Tam Dương Quyết cho Lâm gia xác định đây là bí tịch chủ tu công pháp. Lâm Động cũng âm thầm mang một viên âm dương châu đưa cho Lâm Khiếu. Hiện giờ Lâm Khiếu đã có thực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thiên phú còn cao hơn hai người Lâm Khẳng, Lâm Mãng. Nếu như có cơ hội tiến vào nguyên đan cảnh đương nhiên phải nắm chắc. Cho nên viên âm dương châu này chỉ có Lâm Khiếu mới được dùng, bởi vì nó mang lại hiệu quả lớn nhất. Phủ. Ở trong tiểu viện, Lâm Động tu luyện hơn một canh giờ, hai mắt nhắm chặt mới chậm rãi mở ra. Một luồng khí trắng từ trong miệng hắn bắn ra, lòng bàn tay lóe lên một chùm quang mang. Một lát sau, chùm quang mang này biến thành hai chùm sáng to cỡ nắm tay, có màu vàng nhạt. Chùm ánh sáng kia có thể biến hóa mang theo một cỗ nguyên lực ba động phát tán ra chung quanh. Chùm ánh sáng này chính là Tam Dương Đoàn mà được Tam Dương Quyết ngưng tụ thành công. Trải qua hơn nửa tháng nghiên cứu và tu luyện, Lâm Động đã thành công ngưng tụ ra hai cái Tam Dương Đoàn ở trong đan điền. Tuy nói là hắn không có toàn lực thi triển, Lâm Động cũng có cảm giác được sát thương của thứ này là tương đối lớn. Nếu như trước kia có thể thi triển thì việc thắng Ngụy Thông sẽ thoải mái hơn nhiều. Lâm Động nhìn chằm chằm vào hai cái Tam Dương Đoàn này, khi hắn cảm nhận được ba động mạnh mẽ mới thỏa mãn gật đầu, sau đó lại thu nó vào trong đan điền. Trong nửa tháng này, Lâm Động không vì chuyện đánh bại Ngụy Thông mà ngừng việc tu luyện. Sau chuyện này, hắn đã hoàn toàn đắc tội với Huyết Lang Bang. Theo tính tình của Nhạc Sơn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng hắn kiêng kỵ Vạn Kim Thương Hội, nhưng tìm được cơ hội, hắn sẽ không do dự mà xuất thủ. Dưới loại áp lực này, Lâm Động không dám buông lỏng tu luyện. Hắn có thể giết chết tiểu viên mãn Ngụy Thông, nhưng không thể chiến thắng đại viên mãn Nhạc Sơn. Hai người này tuy rằng chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực lực lại cách rất xa. Lâm Động đúng là có chút lau đầu, hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời cất nó trong lòng, huýt gió một tiếng. Thanh âm nổi lên, một cái bóng đỏ nhanh như chớp lao vào trong, chỉ trong chớp mắt đã tới cạnh Lâm Động. Khí tức uy áp làm cho hai hàng lông mày của Lâm Động cũng giật giật. Cái bóng đỏ kia đương nhiên chính là Tiểu Viêm, được Lâm Chấn Thiên mang từ Thanh Dương Chấn tới. Mấy tháng không gặp, thân hình Tiểu Viêm không có tăng lên, thế nhưng bộ lông của nó càng lúc càng đỏ. Thậm chí nếu mới nhìn qua, sẽ tưởng đó là một bộ khôi giáp trông rất kỳ dị. Đối với biến hóa của Tiểu Viêm, đám người Lâm Chấn Thiên không ai biết nguyên nhân, nhưng bọn họ chỉ biết duy nhất một điều, nếu như là hỏa mãng hổ bình thường, sẽ không có hình dáng như thế này. Hơn nữa điều làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ là sau khi Lâm Động rời đi được một tháng, Tiểu Viêm lâm vào trong tình trạng ngủ say. Khi nó tỉnh dậy, đám người Lâm Chấn Thiên nhận ra thực lực của Tiểu Viêm đã tăng vọt. Theo bọn họ suy đoán là nó đã có thể đánh nhau với cường giả Tiểu Nguyên Đan Cảnh. Đối với biến hóa của Tiểu Viêm, đám người Lâm Chấn Thiên rất ngỡ ngàng. Nhưng Lâm Chấn Thiên không thể đoán ra hình dáng của nó có quan hệ với yêu tinh ở trong mỏ Dương Nguyên Thạch kia. Lâm Động thiếu gia, Nham đại sư phái người tới truyền tin, mời người tới cho đại sư một chuyến. Khi Lâm Động đang chơi đùa với Tiểu Viêm thì một thị nữ đứng bên ngoài tiểu viện cung kính nói. À, nghe vậy Lâm Động ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn được Nham đại sư mời tới, nhưng mà hắn tương đối kính trọng người này, cho nên lập tức gật đầu đồng ý. Đây là nơi mà Nham đại sư ở hay sao? Lâm Động đứng ngoài một cái đại viện bình thường, có chút kinh ngạc, nhìn một nơi ở chẳng xa hoa chút nào. Trong lòng hắn không ngờ đây lại chính là nơi ở của Nham đại sư đại danh đỉnh đỉnh. Hống! Ở bên cạnh Lâm Động, Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng. Hiện giờ đi ra ngoài, Lâm Động cũng mang nó theo. Tuy rằng hình thể của nó khiến người khác chú ý, nhưng mà họ cũng chỉ đứng nhìn Lâm Động dẫn theo hổ mãng hỏa thần tuấn chứ không ai dám động thủ. Lâm Động vỗ vỗ đầu Tiểu Viêm bảo nó yên tĩnh một chút, sau đó đi tới đại viện. Hai mắt hắn cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hai hộ vệ, chắp tay nói. Thỉnh cầu hai vị vào trong thông báo với Nham đại sư một tiếng là có Lâm Động cầu kiến. Nghe thấy Lâm Động tự báo họ tên, hai hộ vệ kia hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hiện nhiên là họ cũng nghe tới thanh danh của hắn. Sau đó một người gật đầu đi vào trong. Một lúc sau hắn xuất hiện cung kính nói. Nham đại sư cho mời, xin đi theo ta. Lâm Động gật đầu mang theo Tiểu Viêm tiến vào trong. Đại viện này rất rộng, trúc xanh như rừng, không khí an tường tới mức kỳ lạ. Hơn nữa trong đại viện này hiện giờ lại có không ít người, càng làm cho Lâm Động cảm thấy khiếp sợ chính là người ở đây toàn bộ đều là phù sư. Không biết đây là địa phương nào. Trong lúc Lâm Động ngơ ngác không hiểu thì tên hộ vệ cũng dẫn hắn tới trước một gian phòng trúc rồi dừng chân đưa tay mời. Mời. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Động gật đầu cảm ơn người kia, sau đó hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong phòng trúc yên ắng có một lão giả mặc áo xám đang ngồi, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Sau khi đi vào gian phòng trúc này, Lâm Động cảm giác được một tia tinh thần lực rất nhỏ như mạng nhện răng khắp phòng. Hắn biết đây chính là kiệt tác của Nham đại sư. Làm thế này thì mọi hành động của người nào ở trong gian phòng này cũng đều bị ông ta phát hiện. Đại sư, đối với lão nhân này, Lâm Động vô cùng tôn kính liền thi lễ. Ha ha, tới rồi sao? Ngồi đi. Nham đại sư mỉm cười, hai mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ thâm thúy và tràn đầy cơ trí. Lâm Động cung kính gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống chiếu bên cạnh hắn. Tiểu Viêm cũng yên tĩnh nằm xuống. Cảm giác của nó cho nó biết, lão nhân này nhìn thì như yếu đuối nhưng lại có lực lượng vô cùng cường đại. Yêu thú thật là thông minh, chắc là hỏa mãng hổ rồi. nhưng mà linh trí kiểu này thì mạnh hơn nhiều so với hỏa mãng hổ. Nham đại sư có chút hứng thú nhìn Tiểu Viêm, rồi sau đó lập tức phát hiện chỗ đặc biệt. Đúng vậy, Lâm Động gật đầu cười, sau đó nói, không biết đại sư gọi tiểu tử đến đây là có điều gì căn dặn? Ha ha, căn dặn thì không có. Nham đại sư cười, ánh mắt chuyển sang Lâm Động, mỉm cười nói, chắc là hiện giờ người đã đạt tới nhị ấn phủ sư rồi, phải không? Dạ. Lâm Động hơi chần chờ, sau đó gật đầu. Hắn biết là mình không lừa được ánh mắt tinh tường của lão nhân này. Hơn nữa, tinh thần lực của ngươi còn mạnh hơn không ít so với phủ sư đồng cấp. Nếu như ta đoán không lầm thì bản mệnh phù ấn của ngươi ngưng tụ chắc là bản mệnh linh phù. Câu nói tiếp theo của Nham Đại Sư đã làm cho sắc mặt Lâm Động biến đổi. Số người biết bản mệnh linh phù cực kỳ ít, đồng thời hắn cũng kiệt lực che giấu, không nghĩ tới vậy mà vẫn còn bị lão nhân này phát hiện. Ngươi có tinh thần thiên phú mạnh nhất trong những người mà ta từng gặp. Nham đại sư cười, nhưng không có dừng lại quá nhiều ở đề tài này. Dù sao cũng đã được đại sư hướng dẫn, Lâm Động cung kính nói. Ta chỉ cho ngươi phương pháp tu luyện ba tầng đầu của thần động thiên mà thôi. Đấy không phải là phương pháp tu luyện tinh thần lực cao thâm gì. Ngươi có thành tựu hiện giờ hoàn toàn là do công lao của ngươi, không liên quan gì tới ta. Nham đại sư cười giải nói. Nhưng mà hiện giờ ngươi cũng chỉ mới bước chân vào con đường tinh thần lực mà thôi. Nguyện nghe đại sư chỉ điểm, Lâm Động sắc mặt nghiêm túc nói. Ha ha, nói thực ra ta cũng không hơn người chút nào. Đại sư quá khiêm nhường, ngài là tứ ấn phủ sư, là phủ sư mạnh nhất Viêm Thành mà, Lâm Động vội nói. Ôi, tứ ấn, cho dù là ngũ ấn cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nham đại sư khẽ thở dài một tiếng. Ngươi có biết sau ngũ ấn phủ sư là cái gì không? Không biết, Lâm Động lắc đầu, cấp độ này đối với hắn là còn tương đối xa xôi. Sau ngũ ấn phủ sư chính là linh phủ sư. Đạt tới trình độ này thì bản mệnh phủ ấn đã có linh tính. Cường giả cấp độ này một ý nghĩ có thể bạt núi, một ý nghĩ lấp biển. Khi giao thủ với người khác chỉ cần một ý nghĩ thôi cũng đủ để thổi bay cả ngọn núi. Lâm Động há hốc mồm. Một ý nghĩ bạt núi, đây là thực lực trâu bò kiểu gì? Đạt tới trình độ này nếu ai dám ngăn cản trước mặt bọn họ sẽ điều ngay một ngọn núi lên, nện cho người đó thành tương thịt. Nếu như họ muốn hủy diệt một tòa thành chắc cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Lực lượng này người bình thường không thể có được, cho nên trong Đại Viêm Vương Triều số lượng linh phủ sư cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nó quý hiếm giống như lông phượng sừng lân vậy. Sau linh phủ sư là một cấp độ còn mạnh hơn, chẳng qua là ta cũng không biết, trong lòng chỉ mang sự kính ngưỡng không dám vọng tưởng xa vời. Nhìn thấy vẻ mặt Nham đại sư hiện vẻ kính nể, Lâm Động cũng yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại cháy bỏng, hắn đang hướng tới loại lực lượng như thế này. Thôi, bỏ qua đi. Trong lúc Lâm Động đang nhìn vào mộng tưởng, Nham đại sư lại lắc đầu nói. Người đã nghe nói tới phủ sư hội hay chưa? Dạ chưa, Lâm Động sửng sốt lắc đầu. Đây chính là thế lực mà phủ sư tập trung, mỗi tòa thành thị đều có một phủ sư hội, Viêm Thành cũng không ngoại lệ. Người ta chỉ nói tới ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, nhưng mà phù sư hội cũng không kém. Chẳng qua quy củ của hội quá nghiêm ngặt, người ngoài chỉ tôn sùng một cách tương đối, vì phù sư hội không có ảnh hưởng tới thế tục mấy, Nham đại sư nói. Lâm Động có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới một thế lực mà có thể sánh ngang với Vạn Kim Thương Hội, mà ngay sau đó hắn cũng liên tưởng tới đám phù sư vừa gặp bên ngoài. Người không biết phù sư hội, vậy chứ cũng không biết là phù sư tháp đấy chứ. Lâm Động xấu hổ gật đầu, lúc này hắn có cảm giác là mình thực sự quá cô lậu quả văn. Phù sư tháp là một cái kỳ tháp do vô số tiền bối dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Tháp này có công hiệu rèn luyện và tẩy lễ tinh thần. Trong phù sư hội của Viêm Thành cũng có một cái phù sư tháp. Đây là thành quả trăm năm nỗ lực của các vị tiền bối. Đây cũng là sự kiêu ngạo của Viêm Thành chúng ta. Dù sao thì trong hơn mấy trăm ngàn thành thị của Đại Viêm Vương Triều, số thành thị có phủ sư tháp cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Nhìn thấy Nham đại sư ngạo nghễ tự hào, Lâm Động gật đầu, mà các vị tiền bối phải nỗ lực cả trăm năm, chắc không phải thứ thường. Nhưng mà, sự tự hào không duy trì được bao lâu trên khuôn mặt của Nham đại sư, sau đó được thay thế bằng sự cay đắng, lão than thở. Phủ sư tháp có tác dụng cực lớn với phủ sư trong thành thị, đây chính là thánh địa trong lòng bọn họ. Những phủ sư hội trong các tòa thành thị khác đều mong có được thứ này, mà mong muốn thì tất có đấu tranh. Lâm Động mở chừng hai mắt, hắn biết lão nhân này đã đi vào chính đề rồi đây. Có thành thị có phủ sư tháp mà có thành thị thì không, điều này sẽ khiến cho người khác bất bình, phiền toái cũng theo đó mà phát sinh, tí như bọn họ dùng thực lực cướp đoạt phủ sư tháp. Nhưng mà cũng may, loại chuyện này bị các thế lực và hoàng thất ngăn chặn, sau đó lập nên một quy định bất thành văn, đó chính là tháp đấu với nhau. Đây là chuyện... Chuyện gì? Đây là giao đấu giữa các thành thị, đương nhiên nói một cách chính xác thì đây là loại giao đấu giữa các phủ sư trẻ tuổi, thắng thì sẽ có được phủ sư tháp. Nham đại sư khẽ than thở. Ý của đại sư muốn nói là cái thành thị khác có thể giao đấu với chúng ta, nếu như bọn họ thắng thì có thể mang phủ sư tháp đi sao? Lâm Động cau mày lại. Nhưng mà muốn lấy phủ sư tháp phải chiến thắng 3 lần, mỗi năm lại chỉ được khiêu chiến có 1 lần. Vậy thì tốt, họ phải thắng tới 3 năm liên tục mới được. Nghe vậy Lâm Động cũng thở dài một hơi cười nói. Phủ sư hội của Viêm Thành chúng ta đã thua 2 lần, đây là 1 lần cuối cùng. Nham đại sư cũng cười nhưng là cười khổ lắc đầu. Nụ cười của Lâm Động cứng lại, đã thua mẹ nó 2 lần, vậy thì thực lực của phủ sư hội ở Viêm Thành này cũng không cao lắm ha. Đối phương là thành thị nào vậy? Lâm Động có chút hiếu kỳ hỏi, không biết phủ sư hội nào mà lại thắng phủ sư hội của Viêm Thành tới 2 lần liên tiếp, là Thiên Hỏa Thành. Nghe thấy cái tên này Lâm Động mới chợt hiểu ra, nếu như xếp hạng các thành thị trong Thiên Đô quận thì Thiên Đô Thành xếp hạng thứ nhất, Viêm Thành đứng hạng thứ ba, thứ hai đương nhiên là Thiên Hỏa Thành. Lần tháp đấu này chính là một chuyện vô cùng trọng yếu với phủ sư hội ở Viêm Thành, nếu như để thua phủ sư tháp sẽ bị chuyển rời tới Thiên Hỏa Thành. Nham đại sư nhìn chằm chằm vào Lâm Động cười khổ nói. Vậy đại sư tìm ta tới là vì chuyện gì? Lâm Động cũng cười khổ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nham đại sư vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Động, chậm rãi nói. Lần tháp đấu này, ta muốn mời ngươi tham gia, muốn mời ngươi xuất thủ. Phần truyện của ngày hôm nay thì có lẽ mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta hãy gặp lại nhau vào buổi tối nha. Gì vậy trời? Ghê, mẹ có thơ thần cái đấy. Thôi, tạm biệt.